Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1105. Mộng Tinh Hà, Cung Binh cùng Aileen xa xa tương đối, hai người đều tại tìm cơ hội, dạng này trong lúc giằng co, Cung Binh vẫn là không nhịn được mở miệng nói, A thần, ngươi làm sao? Nếu như nói vừa mới đột nhiên đối với hắn công kích là bởi vì hỗn loạn trạng thái chờ một chút. Nếu như nói cái kia đột nhiên giúp Gulasga hồi một ngụm máu cũng là sai lầm. Như vậy hiện tại, có hắn kiềm chế Aileen, tại chỗ chỉ có ba người tình huống dưới. Cung Binh không cách nào nghĩ rõ ràng vì cái gì Miêu Thần không đi thu thập ám diễm chi lực. Đến thời điểm chỉ muốn truyền thừa cho hắn liền có thể. Cho dù có tổn thất cũng không có việc gì. Tại Cung Binh hỏi thăm dưới, Miêu Thần nắm chặt quyền đầu. Hắn há hốc mồm muốn nói điều gì nhưng là dừng lại. Mà lúc này trong hư không một bóng người đột nhiên xuất hiện. Đạo thân ảnh kia hướng thẳng đến cái kia ám diễm hắc liên chỗ địa phương tiến lên. Còn có người, Cung Binh giật mình, nhưng hắn vẫn là kịp phản ứng hướng về chỗ đó nhất chỉ. Mạt Nhật cấm ngữ, tận thế, liên tục hai cái kỹ có thể đánh ra về sau. Cái kia di động với tốc độ cao bóng người dừng lại. Miêu Thần cũng là tiến lên trực tiếp mở ra kỹ năng. Hắc ám tử linh giam cầm. Miss, miễn dịch, cái kia dừng lại thanh âm trực tiếp giơ kiếm cùng trước ngực. Ngự kiếm chi uy. Cung Binh tận thế kỹ năng cùng Miêu Thần công kích kỹ năng trực tiếp bị miễn dịch. Mà lúc này chúng người mới thấy rõ cái kia người khuôn mặt. Miêu Thần sững sờ, một kiếm, nhất kiếm phi hồng. Cung Binh cũng là sửng sốt. Đối với cái này người hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Lúc trước đấu chiến giải đấu lớn hoành không xuất thế siêu cấp kiếm thánh cao thủ. Hơn nữa còn là lúc đó tay cầm đệ nhất thần khí người. Cung Binh nhìn về phía hắn. Tại sao là ngươi? Không đúng. Lúc này Miêu Thần đột nhiên kịp phản ứng. Hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì kinh ngạc nói. Ngươi không phải nhất kiếm phi hồng. Ngươi là đầy thuộc tính bản nguyên khí tức. Lúc này Aileen cũng là gật gật đầu nói. Xem ra ca ca nói không sai. Ngươi cái tên này, quả nhiên còn ở trong game. Trước đó huyết tộc đại bộ phận tư nguyên toàn bộ chuyển di về sau. Kaka điều tra liền phát hiện hết thảy. Hừ, ngươi tên bại hoại này. Mộng Tinh Hà, Cung Binh sửng sốt, triệt triệt để sửng sốt. Lúc trước Mộng Tinh Hà bị giáng trần thôn phệ về sau. Toàn bộ server đều biết Mộng Tinh Hà biến mất, mà lại hai người cũng không thể nào là diễn trò. Mộng Tinh Hà xác thực là tương đương biến mất ở trong game. Nhưng là trước đó không lâu Cung Binh nghĩ đến một cái mới kết luận. Cái kia chính là Mộng Tinh Hà song sinh ám ảnh chi thể. Rất có thể Mộng Tinh Hà ở trong game còn có một thân phận khác. Hắn nghĩ tới là Hắc Bào Mục Sư. Cái kia nắm giữ hắc ám bản nguyên chi lực thần bí gia hỏa. Nhưng là hiện tại hết thảy kết luận đều lật đổ. Hiện tại Mộng Tinh Hà thứ hai thân thể cũng chính là nhất kiếm phi hồng rốt cục triệt để hiển lộ. Aileen ngươi biết ta không kinh ngạc, nhưng là Miêu Thần, nhất kiếm phi hồng trên mặt mất đi trước kia nho nhã cùng bình tĩnh. Ngược lại đó là Mộng Tinh Hà chiêu bài thức tà tiếu. Ngươi vì cái gì còn phải làm bộ kinh ngạc như thế? Ngươi cái kia biết không phải là sao? Nếu như không có ngươi, ta lại làm sao có thể tìm tới nơi này? Ngươi, Miêu Thần sững sờ, ngươi đang nói bậy bạ gì? Nếu như không có ngươi tọa độ, nhất kiếm phi hồng nhún nhún vai cười nói, ta làm sao cũng không có khả năng cùng đến nơi đây. Ta cũng không có Aileen chỗ đó nội gián tình báo. Ha ha ha ha, A Thần, nghe đến nhất kiếm phi hồng thanh âm, Cung Binh nhịn không được mở miệng nói. Ngươi, Miêu Thần trầm mặc, mà Cung Binh cũng là nắm chặt quyền đầu không nói gì. Hắn nhìn lấy nhất kiếm phi hồng lắc đầu. Ta sớm nên nghĩ đến. Đúng vậy a, Không sai, Nhất Kiếm Phi Hồng cũng chính là Mộng Tinh Hà, cười nói. Lúc trước đấu chiến giải đấu lớn phía trên ta dùng cái thân phận này xuất hiện. Khác đều có thể che giấu. Cái kia toàn bộ server thứ một thanh thần khí trường kiếm các ngươi cũng không có nghĩ tới là làm. Sao xuất hiện tại Nhất Kiếm Phi Hồng cái này nhân vật trên tay? Không có cường đại đoàn đội. Lúc trước kiếm thành boss ai có thể đánh giết đâu. Mà lại cái này nhân vật xuất hiện như vậy đột nhiên. Lấy ngươi đại não không nên không nghĩ hoài nghi. Ta hoài nghi tới. Cung Bình lắc đầu. Thậm chí nghĩ tới là các ngươi thánh tài bồi dưỡng được đến cao thủ. Nhưng là không nghĩ tới là ngươi. Ha ha ha ha. Nhất Kiếm Phi Hồng nhịn không được cười nói. Ta tên ngu ngốc kia đệ đệ căn bản không xong cái đại sự gì. Cuối cùng vẫn là cần nhờ ta. Ai? Thật sao? Cung Bình nhìn lấy Nhất Kiếm Phi Hồng lạnh nhạt nói. Hiện tại ở trước mặt ta, ngươi lại có thể làm được gì đây? Ta biết hiện tại còn không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ta cùng tiểu nữ hài kia một dạng. Nhất Kiếm Phi Hồng cười chỉ Aileen. Chỉ cần ta lấy đến cái này ám diễm chi lực, ta liền có thể trong nháy mắt chuyển bại thành thắng. Tất cả mọi thứ đều sẽ trở lại trong tay của ta. Các ngươi hai cái, Cung Bình chậm rãi di động tới. Người nào cũng đừng nghĩ cầm tới. Liền để nó biến mất tốt nhất. Kiềm chế lẫn nhau thật sao? Nhất Kiếm Phi Hồng cười xem hắn người nói. Nhưng ta không giống nhau. Ta thế nhưng là có trợ thủ nha. Aileen cùng Cung Bình sững sờ. Bọn họ vô ý thức quay đầu nhìn về phía Miêu Thần. Cho đến tận này Miêu Thần cử động quá quái dị. Cái này khiến Cung Bình hiện tại đều không cách nào hoàn toàn tin tưởng Miêu Thần. Giúp ta cầm tới cái kia ám diễm hắc liên. Lúc này Nhất Kiếm Phi Hồng híp híp mắt nhìn về phía Miêu Thần. Nhanh, ngoặc kép, Miêu Thần trầm mặc, tại ánh mắt mọi người bên trong hắn lắc đầu. Ta không có cách nào đi thu thập ám diễm chi lực. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nhất Kiếm Phi Hồng lạnh nhạt nói. Đừng quên trong hiện thực ngươi tình cảnh. Ngươi không có cách nào cự tuyệt ta. Miêu Thần lắc đầu. Hắn muốn nói lại thôi nhưng từ đầu đến cuối không có hành động. Lúc này Nhất Kiếm Phi Hồng nụ cười biến mất. Hắn suy tư một chút sau đó mở miệng nói. Xem ra chỉ có một biện pháp cuối cùng. Cung Bình cùng Aileen nhìn về phía Nhất Kiếm Phi Hồng. Mộng Tinh Hà híp mắt suy tư một hồi trực tiếp mở miệng nói. Aileen, mở giọng nói. Aileen sững sờ, nàng không biết vì cái gì cái này thời điểm Mộng Tinh Hà tại sao muốn cùng nàng mở giọng nói nói. Chuyện riêng, Aileen nhíu nhíu mày lắc đầu nói. Không, ngươi gia hỏa này quá quỷ dị. Aileen thanh âm im bặt mà dừng. Nàng tựa hồ thu đến tin tức gì sau đó mà thay đổi ý nghĩ. Tốt, a, vậy ngươi mở giọng nói chuyện riêng ta đi. Cung Bình lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Hắn không có xuất thủ. Bởi vì một khi đối một người xuất thủ, như vậy rất có thể một cái khác liền lấy đến ám diễm hắc liên. Cái này hai bên vô luận là ai Cung Bình cũng không thể để bọn hắn cầm tới. Dạng này kiềm chế lẫn nhau ngược lại là chuyện tốt. Dù sao nhiều nhất còn có một phút đồng hồ vật kia thì biến mất. Thế mà ngay lúc này, nơi xa Aileen đột nhiên gật gật đầu. Tốt, a, ngươi nói hợp tác không giữ quy tắc làm. Bất quá vật kia ta muốn. Không có vấn đề, Nhất Kiếm Phi Hồng cười cười. Như vậy, bắt đầu đi. Cung Bình không nghĩ tới loại này ám diễm chi lực hai người vậy mà có thể hợp tác lên. Mà lại tựa hồ là Mộng Tinh Hà chủ động từ bỏ. Dạng này kết quả để Cung Bình trong nháy mắt vô pháp tiếp nhận. Bị không gian phong tỏa Mộng Tinh Hà hướng về Cung Bình xông lại. Tới đi, ha ha ha ha ha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.